Anh đừng có chọc tụi em, đàn anh cũng bằng tuổi anh đấy. Từ Vân Tử để anh họ đi trước. Cô cố tình lùi ra sau bước cùng Trương Thời Khuynh. Anh đừng để bụng lời anh họ em nói. Lúc nãy bị ngã, anh nói muốn đèo em nghe thấy rồi. Nhưng mà em vẫn còn đi được. Từ Vân Tử nói xong, vui vẻ ngâm nga một đoạn nhạc. Cách Trương.